Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876: Diệt tông chi vật. Chương 875: Diệt tông chi vật vừa mới khí phách phong hoa. Ngạo thị thiên hạ Hải La Thiên Vương. Đột nhiên Bồi Tiếu đưa ra thư tịch, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương thật sự chính là có được giãn được. Thiên Vương muốn đưa ta. Giang Hạo tiếp nhận nghịch đại thiên tinh thần pháp, có chút hiếu kỳ. Không chỉ đối Thiên Vương đưa ra hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là đối cái này thư tịch hiếu kỳ. Thật đó có thể thấy được đại thiên tinh thần pháp. Thiên Vương nháy mắt ra hiệu. Giang Hạo cũng không hiểu là có ý gì. Hải La Thiên Vương kỳ thật không có gì nhược điểm rơi vào trong tay hắn. Đã nhiều năm như vậy, Diệu An Tiên căn bản là chết rồi. Hải La Thiên Vương muốn đi cũng không phải không thể đi. Lưu Hạ cũng không có gì. Học Mịch Linh Nguyệt tốn linh thạch liền tốt. Dù sao hắn cũng không thể thật trưởng khống vô pháp vô thiên tháp. Làm không được muốn cho người nào đi liền để người nào đi. Cái này thư tịch khẳng định là giả. Trên đời này không có khả năng có loại vật này. Văn Trúc không tin. Chưa từng nghe nói qua cái này. Mịch Linh Nguyệt cũng không quá tin tưởng. Đại Thiên Thần Tông làm sao có thể cho phép có vật này xuất hiện. Đối bọn hắn tới nói là đả kích chí mạng. Có thể là Hải La Thiên Vương nói lời thề son sắt, để nàng có chút bận tâm. Giang Hạo nhìn xem thư tịch, phát hiện phía trên chữ viết có chút viết ngoái, giống lâm thời viết, có lẽ là trong vô pháp vô thiên tháp viết ra, bởi vì tiến tù thất là cần soát người, loại này đồ trọng yếu, không thể lại bị đối phương lưu hạ. Sau đó hắn nhìn xem thư tịch, trên đó viết đại thiên tinh thần pháp tồn tại, 3000 đạo pháp, 3000 diệu pháp, 3000 thuật pháp, ngưng tụ thành đại thiên tinh thần pháp. Tinh thần phân thân nhưng phân đạo pháp phân thân, diệu pháp phân thân, thuật pháp phân thân, mỗi cái trạng thái tinh thần cũng khác nhau. Chỉ cần hiểu ra thuật pháp vận chuyển, diệu pháp quá trình, đạo pháp chi đạo, liền có thể ý đồ đi cảm giác. Đây chỉ là mở đầu, sau đó kết hợp tự thân, vận chuyển đặc thù chi pháp, thử nhìn trộm đại thiên tinh thần. Giang Hạo nhìn xem những văn tự này, cảm thụ được văn tự lực lượng. Càng thử vận chuyển, nguyên bản đang chờ Giang Hạo xem hết Mịch Linh Nguyệt. Đột nhiên phát hiện đối phương khí tức thay đổi. Có chút mờ mịt lại có chút thần bí. Khí tức cùng tinh thần giống như là xuất hiện điệp ra. Để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hồi lâu sau, Mịch Linh Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo khép lại thư tịch. Cũng là trong chớp nhoáng này thân thể đối phương triệt để ngưng thực. Chỉ là dương mắt nhìn qua trong nháy mắt. Nàng thế mà cảm giác đại thiên tinh thần bị để mắt tới. Trong nháy mắt mà qua cảm giác. Trong lúc nhất thời để nàng cảm giác người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Tại khép lại thư tịch về sau. Bọn hắn liền thấy Giang Hạo quay người rời đi. Bọn người rời đi. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới không biết vì cái gì. Để bọn hắn có một loại áp lực vô hình. Thiên Vương ngươi cho ngươi vương thứ gì? Vì cái gì có loại để cho người ta cảm giác bất an? Mịch Linh Nguyệt nhìn xem Giang Hạo rời đi phương hướng hỏi. Giống như tại chỗ lĩnh ngộ. Thứ này tốt như vậy học sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Vừa mới trạng thái cũng không bình thường. Luôn cảm thấy có chút không phải bình thường. Tựa hồ cần có bất kỳ vật gì. Đối phương đều vừa lúc có được. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng không nói gì. Văn Trúc sững sờ nhìn xem. Hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, thật là nhằm vào đại thiên tinh thần pháp. Trong lúc nhất thời hắn đang nghĩ biện pháp muốn đem tin tức truyền ra. Nếu như Hải La Thiên Vương nói là sự thật, như vậy chuyện này có thể phá vỡ bọn hắn đại thiên thần tông. Nhất định phải đem đồ vật cướp đi, sau đó giết chết người biết. Cho dù là Thiên Vương, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp xử lý. Giết không được cũng sẽ để đối phương vĩnh viễn không cách nào truyền bá ra ngoài. Giang Hạo từng bước một đi ra tầng thứ 5. Tại thang lầu vị trí ngừng lại. Hải La Thiên Vương không có lửa hắn. Xác thực có thể nhìn thấy đại thiên tinh thần. Quả nhiên là cao minh đồ vật. Đang nhìn cái này thư tịch lúc. Tỏa thiên cùng vô danh bí tịch đều trong nháy mắt dẫn động. Bởi vì hai cái này nguyên nhân. để hắn trong nháy mắt học xong nghịch đại thiên chi pháp. Hẳn là còn có hồng mông tử khí nguyên nhân. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Vốn là muốn tìm phong hoa đạo nhân. Hiện tại thuận tiện rất nhiều. Chỉ là hắn đang do dự muốn hay không đem đồ vật giao cho ngân xa sư tỷ. Vật này tính nhắm vào quá mạnh. Hắn có chút bận tâm. Một khi để lộ tin tức, Thiên Âm Tông phải tao ngộ đại nạn. Cũng không giao ra. Văn Trúc một khi bị chuộc đi, nguy hiểm như vậy sẽ trực tiếp rơi ở trên người hắn. Ảnh hưởng đại thiên thần tông căn cơ. Mình nhất định vạn kiếp bất phục. Thiên Âm Tông cũng thủ không được hắn. Cho nên vẫn là hẳn là đem nguy hiểm chuyển rời đến Thiên Âm Tông. Để bọn hắn nghĩ biện pháp. Thiên Vương không hổ là Thiên Vương. Vừa ra tay chính là diệt tông chi vật. Giang Hạo có chút cảm khái. Cái này thật sẽ diệt tông. Thiên Âm Tông tại toàn bộ đại thiên thần tông trước mặt. Còn chưa đủ nhìn. Trước đó là không có mối thù truyền kiếp. Hiện tại có thể nói là không chết không thôi. Đêm khuya, Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ còn tại củng cố tu vi. Nàng tấn thăng về sau một mực tại đứng vững cảnh giới này. Hiện nay nàng xưa đâu bằng nay. Tự nhiên muốn để tu vi ổn bên trong có tiến. Cho nên không thể gấp nóng này. Từ từ sẽ đến. Chỉ là lúc này Ngân Sa lại đột nhiên muốn gặp nàng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là biến mất tại trong sân đi tới bên hồ. Không bao lâu Ngân Sa liền bay tới. Trưởng môn, Ngân Sa tiên tử cung kính nói. Trong mắt mang theo một chút cấp bách. Là chuyện trọng yếu gì? Bạch chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. Bây giờ Ngân Sa liếc trưởng lão đã không còn là trước đó. Loại kia tiên nhân uy thế để nàng cảm giác tự thân nhỏ bé. Hiện nay toàn bộ tông môn đều không có người nào cùng phản bác Bạch trưởng lão. Hoàn toàn xứng đáng trưởng môn. Hôm nay theo vô pháp vô thiên tháp đạt được một kiện đồ vật. Cái này đồ vật có thể sẽ cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Ngân Sa tiên tử chân thành nói. Nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có được cái này đồ vật thứ gì. Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Tai họa ngập đầu. Đạt được tỏa thiên thời điểm. Bọn hắn cũng không trở thành có tai họa ngập đầu là cái này. Nói Ngân Sa đưa lên cũ nát thư tịch. Bạch chỉ tiếp nhận. Đơn giản đọc qua sau mày nhăn lại. Ở đâu ra? Nàng hỏi. Cái này quả thật có thể mang đến tai họa ngập đầu. Tỏa thiên mặc dù cao minh cũng biết người cực kỳ bé nhỏ. Nội dung càng không cách nào tìm đọc. Mà cái này nghịch đại thiên chi pháp cũng không đồng dạng. Một khi để lộ tin tức, đại thiên thần tông tất nhiên sẽ động thủ. Hải La Thiên Vương lấy ra. Hôm nay Giang Hạo đi vô pháp vô thiên tháp. Hải La Thiên Vương tiễn hắn. Về sau Giang Hạo giao cho ta. Ngân Sa tiên tử nói. Hải La Thiên Vương. Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng những người này rất khó có tin tức gì ra. Ai biết vừa ra tới liền như vậy khó giải quyết đều có ai nhìn qua. Bạch chỉ lại hỏi. Loại trừ Giang sư đệ cũng chỉ có thuộc hạ. Ngân Sa tiên tử ngừng tạm lại nói. Nhưng là không xác định nội dung là có thật hay không. Bạch chỉ đê mi suy tư. Vật này đối bọn hắn có lợi. Có thể thử tìm tới phong hoa đạo nhân. Nhưng là tệ nạn quá rõ ràng. Không thể để cho ngoại nhân biết. Không phải tông môn không có khả năng sống yên ổn. Tầng thứ 5 truyền tới. Bạch chỉ hỏi. Vâng, Ngân Sa tiên tử điểm. Đi một chuyến, phối hợp cũng không cần để ý. Không phối hợp chờ ta tin tức. Bạch chỉ nói. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Minh Bạch làm thế nào? Chuyện này đoạn không thể ngoại truyền. Tầng thứ 5 người một khi rời đi. Như vậy vấn đề sẽ rất lớn. Cho nên hoặc là có thể xác định người rời đi sẽ không nói. Hoặc là chính là người chết an toàn nhất. Hết chương.